Tô La Vũ Thần, chương 2327, chương 2336, lại là ngươi. Gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, bách luyện phàm giới, lại xuất hiện một cái nhị phẩm chân tiên. Quỷ sát lão ma đầy mặt khiếp sợ nói ra, bởi vì chuyện này, quả nhiên là không thể coi thường. Nhị phẩm chân tiên. Cái này chả không cách nào suy đoán. Nhưng ít ra cũng là cấp bậc này đi. Vị kia hộ pháp đại nhân nói ra. Hộ pháp đại nhân. Nói như vậy ta Hồn Anh Tông chẳng phải là, lại thêm một cái đối thủ cường đại. Hồn Luyện có chút kinh hoàng nói ra. Là địch hay bạn chả rất khó phán đoán, bởi vì nếu là địch nhân, hắn lúc trước hẳn là liền trực tiếp giết chúng ta mới là căn bản liền sẽ không thả chúng ta đi. Nhưng nếu là bằng hữu, hắn liền sẽ không trợ giúp Sở Phong. Hộ pháp đại nhân nói ra, hẳn là, hắn là trung lập thái độ, quỷ sát lão ma hỏi. Hơn phần nửa là cùng Sở Phong có chút sâu xa đi. Chẳng qua có người này tại chúng ta liền không thể vọng động Sở Phong, nhất định phải cùng tông chủ đại nhân thương lượng một chút mới được. Hộ pháp đại nhân nói ra. Hộ pháp đại nhân, cái kia nơi đây sự tình, chúng ta nên làm cái gì? Quỷ sát lão ma hỏi. Đã hắn là trung lập thái độ, hẳn là sẽ không xen vào việc của người khác, chúng ta giữ nguyên kế hoạch làm. Hộ pháp đại nhân nói ra. Tuân mệnh, quỷ sát lão ma nói ra. Cùng lúc đó, tại cái kia công sát đại trận chỗ, Sở Phong đang bị đám người vờn quanh, mọi người cũng còn đắm chìm trong, Sở Phong dọa lui Hồn Anh Tông vị kia chân tiên trong vui sướng. Dù sao một trận chiến này, quả nhiên là kinh tâm động phách. Nhìn thấy mà giật mình, mọi người đều cảm thấy trong sinh tử quan, ra vào đến mấy lần, mà bây giờ có thể còn sống sót, đều muốn cảm tạ Sở Phong. Cho nên, những chi kia tiền chạm lấy người, vô luận ra sao bối phận, ra sao tông môn, giờ phút này đều tại hướng Sở Phong nói lời cảm tạ. Về phần trước đó quỳ xuống người, thì là không dám ngôn ngữ, đầy mặt hối hận. Sở Phong huynh đệ, Sở Phong huynh đệ. Ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi cho ta một cơ hội, ngươi thay ta hướng sư tôn van nài đi. Ta cũng không phải là thật muốn gia nhập Hồn Anh Tông, ta chỉ là muốn sống sót mà thôi, bởi vì ta không muốn chết, dù sao ta còn có người nhà, ta là gia tộc chúng ta hy vọng. Bỗng nhiên, một bóng người lao đến, quỳ gối Sở Phong trước mặt, bắt lấy Sở Phong góc áo. Định mắt xem xét, đúng là Khấu Khang. Thời khắc này Khấu Khang, đã sớm không có lúc trước phách lối khí diễm, quỳ gối Sở Phong trước mặt khóc ròng ròng, hèn mọn đến cực điểm. Tìm ta cầu tình, ngươi thật đúng là tìm nhầm người. Sở Phong lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt không có chút nào vẻ đồng tình, chỉ là phất ống tay áo một cái, liền đem Khấu Khang đẩy ra. Khấu Khang, ngươi cái này đồ hỗn trướng, lúc trước như vậy chửi bới Sở Phong tiểu hữu, hiện tại thế mà còn tìm Sở Phong tiểu hữu cầu tình, ngươi đơn giản mất hết ta tam tinh điện người. Không, ngươi đã không phải ta tam tinh điện người. Ngươi tên phản đồ này, thua thiệt chư ẩn giáo đại nhân vun trồng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi quả thực là lang tâm cầu phế, không bằng heo chó. Website chuyện Chueni chuyện CV, có một đám tam tinh điện trưởng lão lao đến, dùng đặc thù chí bảo, đem Khấu Khang gắt gao trói lại. Khả năng lòng có oán khí. Những trưởng lão này động thủ lúc cũng là có chút hung ác, không chỉ có đem Khấu Khang làm đau đến không muốn sống, càng đem hắn làm chật vật không chịu nổi. Gocchuyenaudio.com. Khấu Khang bắt đầu hướng Tống Bích Ngọc mấy người sư đệ sư muội cầu tình. Nhưng mà Tống Bích Ngọc bọn người, không chỉ có không giúp hắn, ngược lại nhao nhao phỉ nhổ hắn, trách cứ hắn. Thời khắc này Khấu Khang, đã rơi xuống chúng bạn xa lánh, kết quả quả nhiên là rất thảm. Mà trên thực tế, như Khấu Khang cảnh tượng như vậy đang không ngừng trình diễn, những cái kia lúc trước đơn thuần hướng quỷ sát lão nhân, quỳ xuống bảo mệnh còn tốt. Có thể những cái kia không chỉ có quỳ xuống cầu xin tha thứ, trả nhục nhã Sở Phong, trả thay Hồn Anh Tông nói chuyện, còn nói tân sinh hài nhi bị giết, chuyện đương nhiên người, đều gặp vận rủi lớn. Nhưng là đối với những cái kia đang nhận trừng phạt người, lại cơ hồ không ai đồng tình, dù sao bọn họ đích xác là tự làm tự chịu. Chẳng qua không thể nghi ngờ là chuyện hôm nay qua đi, Sở Phong uy vọng tăng nhiều, dù sao hôm nay ở đây người, có thể nói ngũ hồ tứ hải, các phương môn phái đều có. Mà bọn hắn không ít thấy nhận ra Sở Phong cái kia nghịch thiên thiên phú, càng là thấy được Sở Phong làm người. Những người này, không chỉ có muốn trừng trị như Khấu Khang những cái kia cúi đầu trước Hồn Anh Tông người. Bọn hắn càng là lại trợ giúp Sở Phong tuyên dương chuyện hôm nay, là Sở Phong dương danh. Nhưng mà tại mọi người là Sở Phong sở tác sở vi, mà tán thưởng không thôi thời khắc Sở Phong dĩ nhiên đã rời đi nơi đây. Sở Phong cũng không phải vội vã tiến vào Khải Hồng Đại Sư di tích, mà là tại ý thức được anh thị thiên tộc đã bắt đầu đối phó Tam Tinh Điện cùng Lạc Hà Cốc người sau. Sở Phong không yên lòng đem Tư Y Y cùng Tống Bích Ngọc bọn người bỏ ở nơi này mặc kệ. Cho nên, Sở Phong muốn đem Tư Y Y các nàng đưa đến có Tam Tinh Điện hoặc là Lạc Hà Cốc cao thủ địa phương, làm cho các nàng có thể an toàn một số. mà vừa vặn từ y các nàng biết một cái, Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện một số cường giả tụ tập địa phương, nghe nói Ninh Xương trưởng lão cũng ở đó. Mà Ninh Xương trưởng lão Tô Vi, mặc dù chưa nói tới mạnh cỡ nào, nhưng tốt xấu cũng là một vị ngũ phẩm võ tổ Tô Vi, cũng là có thể thủ hộ từ y đám người. Cho nên Sở Phong giờ phút này, liền muốn đem từ y các nàng đưa đến, Ninh Xương trưởng lão vị trí đi. Thế nhưng là, mặc cho là ai cũng sẽ không nghĩ đến, Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện một đám cường giả chỗ tụ tập địa phương, cái này từ y cùng Tống Bích Ngọc bọn người, cảm thấy địa phương an toàn, dĩ nhiên đã luôn hãm. Là anh thị thiên tộc người, đem Ninh Xương trưởng lão bọn hắn khốn trụ, nhưng anh thị thiên tộc bên trong người mạnh nhất lại không phải anh thị thiên tộc người, mà là một cái người càng quen thuộc hơn. Người này, không chỉ có râu tóc đều là kim sắc, càng là mang theo một cái kim sắc phát quan, mà cái kia lục phẩm võ tổ thực lực càng là ngăn chặn Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện một đám cường giả nơi mấu chốt. Người này không phải người khác, chính là Kim Tinh Đạo Nhân. Kim Tinh Đạo Nhân, ngươi coi thật muốn giúp đỡ anh thị thiên tộc đối phó ta Lạc Hà Cốc sao? Ninh Xương trưởng lão khóe miệng mang máu, đã thân phụ một số thương thế, thế nhưng là trong đôi mắt y nguyên có một vòng lăng lệ. Kim Tinh, ngươi vốn là ta Tam Tinh Điện minh hữu, có thể nào vì ta Tam Tinh Điện đối thủ làm việc ngươi như vậy bội bạc, liền không sợ gặp báo ứng, liền không sợ bị người chế nhạo sao? Tam Tinh Điện một vị trưởng lão cũng là tức giận trách cứ. Gocchuyenaudio.com Bội bạc, ha ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười a. Kim Tinh Đạo Nhân một trận cười to, sau đó nói ra. Ngày đó ta tại Lạc Hà Cốc hợp lực chèn ép ta, không phải là ngươi Tam Tinh Điện trưởng giáo cùng Lạc Hà Cốc cốc chủ sao? Hiện tại nhớ tới cùng ta là đồng minh rồi. Không có ý thức chúng ta đồng minh quan hệ, đã sớm giải trừ. Mà xé rách cái tầng quan hệ này, chính là các ngươi. Kim Tinh Đạo Nhân rất là tức giận nói ra. Lời này rơi xuống, đột nhiên đưa tay, chỉ nghe. Oanh, một tiếng, liền đem Ninh Xương trưởng lão cùng Tam Tinh Điện cái vị kia trưởng lão cho đánh bay đến mấy mét có hơn. Hai người rơi xuống đất thời điểm, đã là máu me khắp người, thân phụ trọng thương, đánh mất chiến lực. Trưởng lão đại nhân, gặp một màn này, Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện trưởng lão cùng các đệ tử đều luống cuống, vốn muốn đi đỡ dậy Ninh Xương trưởng lão bọn hắn. Thế nhưng là, mọi người vừa phóng ra mấy bước, một cỗ uy áp liền từ trời mà hàng, đem bọn hắn toàn bộ đè sấp trên mặt đất, khó mà lại cử động mảy may. Mà cái kia cỗ uy áp tự nhiên chính là Kim Tinh Đạo Nhân chỗ phóng thích. Không cần phải gấp, các ngươi hôm nay đều phải chết, ai cũng không sống được. Kim Tinh Đạo Nhân cười lạnh nói. Kim Tinh, coi như ngươi đối với ta Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện bất mãn, ngươi đều có thể ra tay với ta, không nên thương tổn những hài tử kia, việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Ninh Xương trưởng lão dùng cái kia hư nhược thanh âm nói ra. Không quan hệ, bọn hắn đã là Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện người, việc này liền cùng bọn hắn có quan hệ. Kim Tinh Đạo Nhân lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện đệ tử nói ra. Nhớ kỹ, các ngươi hôm nay phải chết, đều là Sở Phong làm hại, nếu không phải các ngươi trưởng giáo cùng cốc chủ, nhất định phải bởi vì cái kia Sở Phong, mà đoạn tuyệt với ta, các ngươi hôm nay cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Cho nên, coi như ta giết các ngươi cũng không cần hận ta. Muốn hận liền đi hận cái kia Sở Phong đi. Cái chết của các ngươi, tất cả đều là bái hắn ban tặng. Kim Tinh Đạo Nhân lời này nói xong thời khắc liền đột nhiên đưa tay, mãnh liệt sát ý cũng là tùy theo tản ra. Giờ khắc này, vô luận là Lạc Hà Cốc vẫn là Tam Tinh Điện người, bọn hắn toàn bộ đều nhắm mắt lại, bởi vì cảm thụ được Kim Tinh Đạo Nhân phóng ra sát ý, bọn hắn biết bọn hắn hôm nay quả nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Tinh Đạo Nhân, sợ là muốn để ngươi thất vọng. Hôm nay, Tam Tinh Điện cùng Lạc Hà Cốc người, ngươi một cái đều giết không được. Mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ nhu hòa lực lượng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, lại phá vỡ Kim Tinh uy áp, để Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện người đều lại lần nữa thu hoạch tự do. Cái này đột nhiên tới một màn, để Kim Tinh Đạo Nhân giật nảy cả mình, trước tiên hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng quan sát mà đi. Mà hắn cái này xem xét càng là thần sắc đại biến, hoảng sợ nói. Lại là ngươi, cách chương.